bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Hương Hỏa. Tâm Giao Điện Hạ, mặt phía Bắc lại phái thêm 3 hướng. Nói là vì chống cự Bắc Nguyên tiến công. Lúc này, lại có một tâm phúc đi tới Chu Tâm Giao chỗ ở. Tiến hành bẩm báo, những năm này, Chu Tâm Giao sớm đã có chí lật đổ Chu Kính Tu. Dù sao các nàng song phương cũng sớm đã là người chết ta sống tranh đấu. Hai người ở trong chỉ có một người có thể sống sót. Liền xem như nàng muốn nhượng bộ, nhưng là chỉ sợ Chu Kính Tu cũng sẽ không buông tha nàng. Lại thêm bây giờ Chu Tâm Giao vị trí, sau lưng nàng càng nhiều đi theo nàng nhân mã. Nàng nếu là từ bỏ, những người này sẽ phải chết không có chỗ chôn. Như thế, nàng thì quyết không thể đủ từ bỏ, nhất định phải có hành động. Bởi vậy, những năm này đến nay, Chu Tâm Giao cũng là gia tăng đối với thần kinh giám sát. Tại thần kinh bên trong, mượn nhờ ẩn long vệ lực lượng, nàng cũng tiềm ẩn không nhỏ lực lượng. Bởi vậy thần kinh ở trong rất nhiều tình báo, nàng đều có thể rất sớm đạt được. Thuận tiện nàng khai thác có tính nhắm vào kế hoạch, ngoại trừ tu hành giới phương diện tình báo tin tức muốn dò xét. Bao quát phàm tục thế gian tình báo cũng tương tự nên biết được. Bất quá, đương kim thế gian, vẫn là cường đại người tu hành mới có thể trấn áp hết thảy. Cho nên mặc dù Chu Tâm Giao mặc dù cũng đồng dạng chú ý phàm tục, nhưng là đến cùng sẽ không chút xuống quá nhiều tâm huyết. Cho nên, mặc dù nghe được Chu Kính Tu lại là tiếp tục gia tăng tới thuế má, nhưng lại cũng không thấy trong đó sẽ có cái gì. Dù sao người tu hành vĩ lực quy về tự thân, những cái kia người phàm tục căn bản là không cách nào phản kháng. Biết, người xuống dưới, mật thiết chú ý, tùy thời hồi báo. Chu Tâm Giao trầm ngâm một chút, sau đó liền mở miệng nói ra. Rất nhanh trong gian phòng, liền chỉ còn lại có Chu Tâm Giao một người. Lương Châu, Huyền Linh Thành, Khương Thần xa xa rơi xuống độn pháp, ngụy trang thành người phàm tục, điệu thấp đi vào thành trì. Bắc Nguyên tiến công đại càn một đường thế như trẻ tre, lấy phàm tục quân đội đối kháng đại lượng phổ thông người tu hành, đủ loại cái chốt đoạn có thể xưng kinh người, oanh động thiên hạ. Nhưng cũng để Khương Thần đã nhận ra một tia dị thường. Bắc Nguyên thủ đoạn, tựa hồ cùng kia Ngũ Liên giáo rất là tương tự. Cho nên, Khương Thần liền để tọa trấn bên ngoài phân thân tiến về dò xét. Bây giờ hắn tu hành có thành tựu, phàm tục thế gian có thể bị hắn kiêng kỵ địa phương cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy dù cho xâm nhập Bắc Nguyên khu chiếm lĩnh, cũng là không tính là gì. Cái này Huyền Linh Thành chính là Lương Châu cảnh nội lớn nhất thành trì, cũng là bốn châu nhất tới gần Bắc Nguyên quốc thổ lớn nhất một tòa thành trì, đã coi là Bắc Nguyên đại quân một chỗ trọng yếu trung chuyển điểm. Khương Thần vào thành về sau, cũng không có lập tức đi ngay dò xét, mà là đi tốt nhất khách sạn, kêu một bàn rất phong phú nhất yến hội, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một phen. Tiệc rượu là Thính Nguyệt lâu đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, mùi thơm nức mũi, trong đó còn có một đạo món sườn hắc vịt, gia vị ngon, vịt xương cốt sớm bị loại bỏ ra, có thể ngốn từng ngụm lớn, làm lòng người hài lòng đủ. Lấy Khương Thần Tây phòng ải cảnh giới, cũng sớm đã có thể tích cốc, không dính khói lửa trần gian, thực khí mà trường sinh. Khương Thần một ngụm thịt, một ngụm rượu, ăn đến chính là thống khoái. Liền thấy trên đường dòng người một chút phun trào, tựa hồ có người đang đánh hội đồng. Cái này Hứa gia làm sao cùng Trương gia, Vương gia chơi lên rồi. Bên cạnh mấy cái khách uống rượu cũng cảm thấy kỳ quái. Hừ, còn không phải là vì tranh đoạt kia thánh giáo người phục vụ danh ngạch. Lần này thánh giáo ưng thuận danh ngạch, có tấn thăng người tu hành cơ hội, bọn hắn làm sao có thể không như thế. Chấm ngoặc kép, ai? Hứa ra sao mà không khôn ngoan, lần này tuyển không lên, liền xuống một lần nha. Huống chi, hiện tại Hứa ra đại gia nhị ra hai cái người tu hành không tại. Đây không phải rõ ràng phải ăn thiệt thòi à. Ngoặc kép, Khương Thần tựa hồ vận khí không tệ, lựa chọn vị trí này phong cảnh rất tốt. có thể nhìn thấy phố dài. Mà lúc này, ba nhà người thế mà vừa vặn đều tụ ở chỗ này đánh nhau. Bọn hắn coi như có chút lý trí. Không có sử dụng hung khí. Chỉ là giao đấu thuật pháp quyền cước. Nhưng tiếp tục như thế. Chờ đến đánh ra chân hỏa thời điểm. Chỉ sợ sớm muộn chết người. Hứa lão tam, ngươi hứa ra bại. Căn bản cũng không có thể là hai nhà chúng ta đối thủ. Làm gì như thế không khôn ngoan. Muốn đem sau cùng nội tình lãng phí đến nơi đây. Trong vương gia, một người mặc màu nâu đen áo bào trung niên người gầy đi ra. Không tệ, ta Trương gia cũng không phải dễ khi dễ. Trương gia trận doanh bên trong, uy nghiêm long trọng Trương gia gia chủ đồng dạng đi ra. Hai người bọn họ đều có gần như nhập đạo cửu trọng thiên tu vi. Một chút liền vượt trên Hứa gia một bậc. Hừ, hẳn là các ngươi muốn vi phạm thánh giáo quy củ. Làm như thế, ngươi không thánh giáo thời điểm trách tội. Chết không có chỗ chôn sao? Hứa lão tam là tính tình nóng nảy. Hắn thấy cảnh này, làm sao không biết Trương vương hai nhà, đây là khi dễ bọn hắn tộc trưởng chết. Chuẩn bị lấy thế đè người. Bất quá, cái này hiển nhiên cũng là đánh vào bọn hắn Hứa gia uy hiếp bên trên. Dù sao Hứa gia hiện tại đúng là không có cấp cao chiến lực. Thật đúng là không phải hai nhà này đối thủ. Nhà bọn hắn chủ bị thánh giáo điều động, gia nhập Bắc Nguyên xuôi Nam đại quân, trở sau cùng khí không tốt, bỏ mình chiến trường ở trong. Điều này cũng làm cho bọn hắn Hứa gia đã mất đi lớn nhất chỗ dựa. Nếu không lấy Hứa gia gia chủ tu vi, Trương này vương hai nhà lại như thế nào dám đến cùng bọn hắn Hứa gia khó xử. Bây giờ cũng coi là long du chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ thánh giáo bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Chỉ cần tuyển chọn, như vậy nhất định có thể tấn cấp nhập đạo. Thậm chí thành tựu thần hải cảnh cũng không còn nói hạ. Khó trách Hứa gia dù cho thực lực không bằng người. Bây giờ vậy mà cũng dám ở nơi này như thế tranh chấp. Thật sự là lợi ích quá lớn. Để cho người ta khó mà từ bỏ. Ngậm máu phun người. Trương gia cùng vương gia đương nhiên không có khả năng thừa nhận cái này. Bọn hắn mặc dù có chút vi phạm với thánh giáo quy củ. Nhưng là kia đều không tính là cái gì. Dù sao, thực lực phi tôn, cho dù ở thánh giáo bên trong, cũng là không thể bàn cãi chân lý. Mà bây giờ Trương vương hai nhà rõ ràng càng có thực lực. Bởi vậy dù cho Hứa gia gia chủ vì Bắc Nguyên mà mất mạng, cũng không có khả năng bởi vậy liền để thánh giáo lựa chọn bọn hắn Hứa gia. Bởi vì nếu như thế, cũng sẽ không có bên đường đánh nhau một màn này. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng. Mà Hứa gia muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Lúc này, Hứa lão tam trên mặt lại phát hiện ra vẻ giảo hoạt. Hướng ra bên ngoài hành lễ. Thanh Mộc Thượng Sư, ngài đã tới. Hắn tính khí nóng nảy, làm người xung đột, nhưng hiển nhiên hắn không phải chân chính thiếu thông minh. Hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Đúng là nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ cân nhắc chu toàn người. Bên ngoài sân chậm rãi đi tới một cái thanh bào lão giả. Ba sợi râu dài phiêu nhiên rơi vào trước ngực. Tiên phong đạo cốt, thần thánh dị thường, bề ngoài phi phàm, chính là tu vi a. Cũng liền khó khăn lắm tiến vào thần hải cảnh dáng vẻ. Cái này tại rất nhiều danh môn đại tông, bất quá vẻn vẹn chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Nhưng là ở chỗ này phàm tục thành trấn bên trong, cũng đã được xưng tụng một câu tiên sư. Thanh Mộc Thượng Sư tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước, mặc dù nhìn già nua, nhưng là toàn thân tinh khí thần tựa như người thiếu niên. Hắn lão mắt quét chung quanh một vòng, Trương gia cùng vương gia gia chủ sắc mặt khó coi, tiến lên hành lễ. Gặp qua thượng sư, thánh giáo thượng sư xuất hiện, hiển nhiên ngoài chung quanh dự liệu của tất cả mọi người. Những này người xem náo nhiệt, tại ngu ngơ một trận về sau, đúng là toàn bộ quỳ xuống miệng hô thượng sư đại nhân. Dường như hồ rất là thành kính, một màn này, cũng làm cho Khương Thần không nhịn được sững sờ. Lại là không nghĩ tới, Bắc Nguyên xâm lược mới trôi qua bao nhiêu thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng không đến một tháng đi. thành này ở trong dân chúng, liền đã bị kia Ngũ Liên giáo cho khống chế đến trình độ như vậy. Quả thực là quá mức để cho người ta khó mà tin được. Bất quá, rất nhanh, Khương Thần kinh dị trong lòng liền chậm rãi tiêu tán. Lại là hắn nghĩ tới, dĩ vãng tu hành dưới đám người tự cao tự đại, mặc dù xuất thân phàm tục, nhưng là một khi tu vi có thành tựu, bắt đầu tu hành về sau, lại có người nào còn đem mình xem như phàm nhân, tự nhiên cũng không hội thoại phí công phu đi phàm tục ở trong hiển thánh. Mà Ngũ Liên giáo những người này vì hương hỏa chi lực, hiển nhiên đúng lúc là cùng người trong tu hành phương pháp trái ngược. Bọn hắn nhất định phải xâm nhập phàm tục bên trong, truyền bá tín ngưỡng. Thanh Mộc Thượng Sư chậm rãi lắc đầu. Lần này thánh sứ chiếu cố, cho phép Huyền Linh thành hai cái thánh hầu vị trí. Các ngươi ba nhà nếu vì này trở mặt, sát thương thảm trọng, cũng là không phải ta mong muốn. Nhất là, Hứa Gia Gia chủ thế nhưng là vì thánh giáo mà hiến thân. Cử động lần này để cho ta cũng là sinh lòng kính ngưỡng a. Thanh Mộc Thượng Sư tiếng nói vừa dứt, lập tức Hứa Gia lão tam trên mặt liền hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Mà đổi thành bên ngoài Trương Vương hai vị gia chủ sắc mặt lại là nhanh chóng xám trắng xuống dưới. Thượng sư từ bi, nếu không phải Trương Vương hai nhà hùng hổ dọa người, cũng sẽ không nháo đến như thế một bước. Hứa lão tam hét lớn, Thanh Mộc Thượng Sư mỉm cười, mới mở miệng lại là để vừa mới dâng lên một chút hy vọng Hứa lão tam triệt để lâm vào khắp nơi đóng băng lạnh lẽo ở trong. Lão phu nhưng cũng không nói muốn lựa chọn Hứa Gia a. Thánh tôn hiền từ nhất, thánh sứ nhất công đạo, lựa chọn thánh hậu, lại là nên lấy linh tính phù hợp làm đầu. Điểm này Hứa Gia các ngươi vị kia thiếu gia chủ lại là không bằng Trương Vương hai nhà hậu tuyền. Người, Thanh Mộc Thượng Sư lời nói xong, Trương Vương hai nhà lúc này chính là liên tiếp vỗ mông ngựa tới. Cái gì anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, công chính vô tư, từ bi nhân ái, chờ một chút ca ngợi chi từ. Thường nhân nếu như nghe, chỉ sợ lập tức liền muốn đỏ mặt, nhưng là Thanh Mộc Thượng Sư, lại là mười phần hưởng thụ, phảng phất hắn vốn là như thế người. Sau đó, không bao lâu, một trận nháo kịch, liền thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới. Hứa Gia chống lại, căn bản là giống như trò cười đồng dạng. Thú vị, thú vị. Rõ ràng cái này Thanh Mộc cùng Trương Vương hai nhà cũng sớm đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện tại bất quá đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khương Thần mỉm cười, hắn tu vi cường hoành, vừa rồi tại trận người hết thảy đều không thể gạt được hắn. Tự nhiên sẽ hiểu, cái này Thanh Mộc Thượng Sư, tính cả Trương Vương hai nhà ở bên trong, bọn hắn đã sớm mắt đi mày lại, đạt thành hiệp nghị. Như vậy cuối cùng bất luận Hứa Gia như thế nào, kia thánh hầu danh ngạch khẳng định là rơi không đến Hứa Gia trên đầu. Ai, xem ra lần này, ta Hứa Gia sắp xong rồi. Trên đường dài đám người cũng sớm đã tán đi. Bây giờ chỉ còn lại có Hứa Gia mấy người kinh ngạc đứng ở nơi đó. Tựa như tượng đất, nửa ngày về sau, mấy người này mới rốt cục khôi phục lại. Lập tức liền dáng vẻ vội vã rời đi. Tốt. Ta cũng nên đi xem một cái. Cái này Ngũ Liên giáo đến cùng đang giở trò quỷ gì? Khương Thần vứt xuống mấy thỏi bạc, sau đó tâm niệm vừa động, liền tiêu không một tiếng động biến mất tại tử lâu này ở trong. Rời đi quán rượu về sau, Khương Thần một đường truy tung cái kia Thanh Mộc Thượng Sư khí cơ. Rất nhanh liền đi tới Huyền Linh Thành ở trong một chỗ hơi có vẻ rách nát miếu thờ ở trong. Bất quá miếu thờ mặc dù rách nát, nhưng là lui tới dâng hương người, lại là đông như chảy hội, nối liền không dứt, hiển nhiên là một chỗ thần diệu vị trí. Khương Thần chậm rãi tiến vào miếu thờ, mắt thấy vách tường pha tạp, phía trên tựa hồ khắc họa lấy từng tôn sinh động như thật tiên nhân. Hiển nhiên cái này miếu thờ là Ngũ Liên giáo chiếm lấy được đến. Khương Thần một đường hướng về miếu thờ chỗ sâu đi đến. Bên người vãng lai khách hành hương nhưng cũng là càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua xuất hiện thân mang đặc dị pháp y người trong tu hành. Những người này trên thân lây dính nồng đậm hương hỏa chi lực. Toàn thân gân cốt nhìn lại cùng người bình thường không khác. tựa hồ cũng không có trải qua tu hành rèn luyện dáng vẻ. Những người này trên người pháp lực, chẳng lẽ là bị quán thâu tiến? Không phải bọn hắn tu hành đoạt được, cho nên mới sẽ khiến người ta cảm thấy như thế không hợp nhau. Khương Thần bất quá nhìn mấy lần liền phát hiện rất nhiều vấn đề. Những người này mặc dù từng cái cùng phổ thông người tu hành cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng là nếu thật là đánh nhau, chỉ sợ bình thường một cái tông môn người tu hành, liền có thể diệt sát mấy lần loại này người tu hành. Có thể làm cho không thông người tu hành có được tu vi. Trách không được kia ba nhà tranh đoạt sẽ như vậy kịch liệt. Hiển nhiên bọn hắn là tại tranh đoạt một cơ hội như vậy. Mà chỉ cần có một cơ hội như vậy, gia tộc ở trong liền có thể sinh ra mới người tu hành. Như vậy gia tộc liền có thể nhờ vào đó bảo trì trường thịnh không suy. Sau này sẽ là thành tựu thế gia. Chỉ sợ cũng chưa chắc không có cơ hội. Mặt kiếp đại nạn, thương sinh không có. Chỉ có thờ phụng ngũ liên thánh tôn. Hồn phách mới có thể thăng nhập ngũ liên diệu cảnh. Trừ bỏ tội lỗi, thành tựu chân tu, chấm ngoặc kép, chỉ có thành kính tín ngưỡng. Mới là chúng ta đường về. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này. Khương Thần sắp tìm tới kia, người dẫn đường, Thanh Mộc Thượng Sư thời điểm. Một trận nhỏ xíu cơ hồ khó mà nghe rõ ràng thanh âm. Ở bên tai của hắn vang lên, trận trận Phật sướng, như là chú ngôn, thanh âm càng ngày càng vang dội. Thời gian dần trôi qua vậy mà bắt đầu muốn xâm nhập Khương Thần tinh thần ở trong. Đây chính là tẩy não. Khương Thần có chút cảm ứng, tự nhiên biết nếu như không thêm vào ngăn cản. Mặc cho kia một cỗ lực lượng xâm lấn, chỉ sợ liền xem như kim kiều cảnh đại tu, hơi không chú ý đều muốn bị mê hoặc tâm thần, đều muốn bị tẩy não. Càng đừng đi nói những người bình thường kia, thủ đoạn như thế, để Khương Thần cảm thấy vị này ngũ liên giáo thánh tôn. Chỉ sợ là một tôn tà vật, tà thần, hương hỏa một đạo, thần chỉ thủ đoạn, mặc dù thành tựu cấp tốc, không nhận thiên địa linh khí hạn chế. Nhưng là tại tu hành giới bên trong, hương hỏa một đạo lại là bằng môn tà đạo, bởi vì phương pháp này rất dễ nhập ma, liền hơi có thành tựu, liền 10 phần cao minh. Tại thấp cảnh giới thời điểm, liền có thể mượn nhờ hương hỏa chi lực, thu hoạch được đủ loại cường đại thần thông. Cái này ngũ liên giáo tản tín ngưỡng, thu hoạch hương hỏa chi lực, nhìn như Phật môn, lại tà dị không chịu nổi. Nói không chừng chính là cái nào đó giả mạo Phật môn đại yêu ma. Khương Thần gật đầu, có chút suy đoán. Rất nhanh, Khương Thần liền đi tới một chỗ nội điện. Hắn đi thẳng vào, đến nơi này, vừa rồi tụng kinh thanh âm, tựa hồ đã đạt đến uy lực lớn nhất. Mười mấy tên người phàm tục, đang không ngừng ngâm tụng. Thanh âm của bọn hắn cao thấp chập trùng, dần dần trở nên mơ hồ. Dựa theo lấy một loại nào đó vận luật đặc biệt, đang không ngừng tụng niệm. Theo những người này niệm tụng, tựa hồ có lực lượng nào đó từ trên người của bọn hắn tháo rời ra. Sau đó thuận một loại nào đó cố định tuyến đường, hướng về trung tâm kia một bức tượng thần không ngừng hội tụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.